trung niên cũng lộ ra vẻ kính sợ. Một ngày trước, tiếng sấm trên 9 tầng mây đã làm khiếp sợ toàn tông, cự kiếm vạn trượng đột ngột mọc lên từ dưới đất, xua tan kiếp vân, vì thế hùng mạnh như vậy đã lọt vào trong mắt mỗi một tông dân Tử Hà Tông. Chỉ trong một ngày, tin tức từ Tử Hà Phong đã lan truyền khắp toàn tông. Hộ tông Trương Lão, gia chủ Lục gia của y, sau khi thành tựu tông sư kiếm phách, kiếm giả cái thế, lại trở về, cho dù là lúc trước Lục Thanh thoái vị, nhưng chức hộ tông trưởng lão lại cho một thanh nguyên, nhưng trong mắt tông dân Tử Hà Tông, hộ tông trưởng lão vẫn là gia chủ Lục gia như trước. Truyền kỳ kiếm đạo của Lục Thanh, hiện giờ đã lưu truyền khắp tông vực Tử Hà Tông, thậm chí ngay cả trẻ nhỏ cũng thuộc lòng. Lão nhân chống gậy đứng yên, nhưng trong lòng kích động, gương mặt đỏ bừng. Bỗng nhiên lão cảm thấy rằng cả đời mình sống như vậy, quả thật vô cùng đáng giá. Khoảng không gian phía trên Lục gia trang, nơi ánh mắt lão nhân đang lơ đãng nhìn, bỗng dưng không gian trở nên vặn vẹo. Chỉ trong thoáng chốc, một bóng người màu xanh hiện ra, gia chủ, gậy trong tay lão nhân run rẩy, nhìn chăm chú vào bóng người kia với vẻ không thể nào tin được. Bên cạnh lão, tên quản sự trung niên cũng lộ vẻ kích động vô cùng. Bóng người từ trên không hạ xuống kia tuy rằng không có chút uy áp thực sự nào, nhưng đám người Lục gia trang vẫn cảm thấy một cổ uy áp đè nặng hồn phách, lập tức, vẻ kính sợ từ tận đáy lòng lộ ra trên mặt mọi người, ai nấy phủ phục xuống. Tuy rằng hiện tại còn chưa bước vào Lục gia trang, nhưng với thân phận về sau của bọn họ vẫn phải làm như vậy. Dịch lão, không cần như vậy. Trong mắt lộ vẻ cảm thán, Lục Thanh tự tay đỡ lấy Dịch lão, quan sát gương mặt già nua của lão, hắn không ngờ trong lúc không hay không biết đã có hơn 10 năm trôi qua, Lục Thanh âm thầm điều động một cổ pháp tắc vĩnh sinh lưu chuyển qua toàn thân Dịch lão một vòng, ngay tức khắc, gương mặt Dịch lão đã trở nên hồng hào hơn trước, gia chủ, rốt cục ngài đã trở lại, giọng Dịch lão hơi run rẩy, ngài mau vào đi. Thái phu nhân chờ ngài đã lâu, Dịch lão, ăn vào đi, trong tay Lục Thanh xuất hiện một viên đan dược, bay tới bên cạnh lão nhân, gia chủ không cần làm như vậy, Dịch Vân không nhận nổi. Bộ xương già của ta, ta hiểu nó rất rõ, chỉ cần phục vụ gia chủ được thêm vài năm, ta đã mãn nguyện rồi, lão nhân lắc đầu từ chối. Lão nghĩ rằng đây là đan dược nâng cao tu vi, nhưng cho dù nó giúp lão đột phá vào kiếm khách, cảnh giới kiếm nguyên, cũng không nhận được bao nhiêu nguyên khí thiên địa làm dịu đi thân thể, bất quá chỉ sống được thêm vài năm, chẳng có gì là khác biệt. Lục Thanh lặng lẽ nhìn lão nhân trước mặt, với tâm cảnh hiện tại của hắn, làm sao không cảm nhận được suy nghĩ của lão, lập tức trầm giọng nói. Đừng nói là một viên đan dược này, dù là trăm viên, ngàn viên, Dịch lão cũng hoàn toàn xứng đáng, gia chủ, lão nhân khẽ kêu lên, trong mắt rưng rưng lệ. Bất quá lão sống mấy chục năm trên đời, nhưng tình thế thái nếm trải đã nhiều, không bao lâu sau đã bình tĩnh lại, tuy nhiên lão cũng không từ chối nữa, bên há miệng ra, để mặc Lục Thanh cho đan dược vào, bùng, ngay sau đó, một luồng linh khí xanh biếc bùng lên trên thân thể lão nhân. Đồng thời nguyên khí thiên địa cũng nhanh chóng hội tụ đến, từ linh khí màu xanh biếc kia, lão nhân rõ ràng cảm nhận được sức sống nồng đậm, dồi dào như vừa mới được sinh ra. Theo nguyên khí thiên địa hội tụ, đầu tiên là mái đầu bạc trắng của lão bắt đầu đen trở lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay tức khắc, trên gương mặt già nua của lão nhân, những nếp nhăn nháy mắt đã biến mất không còn, thân hình lão vốn còn còi cũng đã thẳng lên trở lại, nguyên khí thiên địa rót vào, ngay sau đó. Mọi người nghe thấy một tiếng rắc giòn tan, dường như trên người lão có thứ gì đó vừa vỡ nát, Lục Thanh cau mày, thoáng động thần niệm, nguyên khí thiên địa trong phạm vi vài dặm lập tức hội tụ lại, trở thành một màn sương mù trên đỉnh đầu lão nhân. Ngay sau đó, nguyên khí màu trắng nhạt nhanh chóng bay xuống đầu lão, theo huyệt bách hội mà vào thân thể, lão nhân đứng yên bất động, tên quản sự trung niên bên cạnh bị sức mạnh từ thân thể Dịch lão toát ra hất văng sang một bên. Giờ phút này, từ trên người lão nhân toát ra khí thế như sóng khí, ai nấy nhìn lão bằng ánh mắt vô cùng hàm mộ, bởi vì lúc này lão nhân không còn bộ dạng già nua như trước nữa. Lúc này trước mặt mọi người rõ ràng là một trung niên chỉ hơn 30 tuổi, gương mặt vuông vức lộ vẻ trầm ổn, nét già nua tang thương đã hoàn toàn biến mất. Viên đan dược kia chỉ nháy mắt đã khiến cho một lão nhân tuổi đã xế chiều cải lão hoàn đồng, thủ đoạn như vậy khiến cho mọi người ở đây nhìn Lục Thanh bằng ánh mắt vô cùng kính sợ. Lúc này chỉ thấy trung niên đột ngột mở bừng hai mắt, hai đạo kiếm khí màu đỏ sẫm bắn ra khôi mắt vài tấc, kiếm chỉ vung lên, đâm ra một cái về phía trước. Ngay tức khắc, một đạo kiếm khí màu đỏ sẫm dài hai thước xé gió bay ra, xuyên thủng hai gốc đại thụ cỡ ba người ôm trước sân, sau đó mới tiêu tan. Tiên thiên kiếm khách, quản sự trung niên không kìm nổi kinh hô một tiếng, không ngờ chỉ một viên đan dược chẳng những khiến Dịch lão cải lão hồi xuân, thậm chí còn đột phá cảnh giới đạt tới kiếm khách tiểu thiên vị. Người sau còn đang tiến, người đi trước đã khiến cho vô số người lộ vẻ kinh sợ, kéo dài tuổi thọ trong mắt vô số người là chuyện không thể làm được, nhưng hiện tại đã xuất hiện trước mắt bọn họ. Chuyện xảy ra vừa rồi với Dịch lão, không chỉ là quản sự trung niên, dù là mọi người tiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập cũng chưa từng nghe qua. Nguyên lão ba đời trung thành với chủ, hiện giờ được báo đáp như vậy, cũng khiến vô số người cảm thấy ấm áp trong lòng. Biết rằng ở Lục gia, chỉ cần trung thành và tận tâm, như vậy nhất định có thể được báo đáp ra ngoài tưởng tượng. Lúc này nhìn lại trung niên đứng thẳng trước Lục gia trang, một thân cẩm y đã không giống người khi trước, thậm chí còn trẻ hơn nhiều, không thể nào tin được sờ sờ mặt mình, lại nhìn hai tay mình. Lão nhân muốn không người bái tạ, bị Lục Thanh đỡ lấy, Lục Thanh nở một nụ cười ôn hòa, Dịch lão phụ tá ba đời Lục gia ta, công lao vất vả, chỉ cần Lục Thanh ta còn sống ngày nào, từ nay về sau ông sẽ là tổng quản của Lục gia ta ngày đó, Lục Thanh nói đây là lời thật trong lòng. Ngay từ đầu, lúc hắn vừa thấy bộ dạng của Dịch lão đã chấn động trong lòng, xưa kia Dịch lão nhìn hắn lớn lên từng ngày, lúc hắn còn nhỏ. Hàng ngày Dịch lão vẫn phải đọc cho hắn nghe rất nhiều sách vở về thuật rèn kiếm, thậm chí rèn luyện gân cốt cho hắn ngay từ nhỏ, có khi không thể hoàn thành bị trừng phạt, vẫn là Dịch lão lén lút đưa cơm cho hắn. Ngày đầu năm, thấy trẻ con trong trấn chơi đùa vui vẻ, Dịch lão cũng dẫn hắn ra ngoài chơi. Phần ân tình này tuy rằng Lục Thanh không nói ra, nhưng hắn vẫn ghi nhớ trong lòng, thậm chí cho tới bây giờ, mỗi một người, mỗi một phần ân tình, thù hận. Lục Thanh đều ghi nhớ rất rõ ràng, về phần thù hận, cần phải hóa giải hay kết thúc, mà ân tình, trong lòng Lục Thanh, nhận của người một hớp nước, phải báo đáp bằng cả dòng suối. Đây là cách hành sự của Lục Thanh, theo suy nghĩ của hắn, giữa người với nhau không chỉ có trao đổi binh đẳng là đủ, đây chính là nhân đạo. Giờ phút này, Lục Thanh mơ hồ hiểu ra, vì sao có những lúc nhân đạo có thể xuất ra lực lượng hùng mạnh như vậy, thậm chí vượt xa cảnh giới tu vi của bản thân. Đó là do căn nguyên của thất tình lục dục, căn nguyên có thiện ác, ác đạo nguy hại vô cùng, mà thiện đạo làm ấm áp lòng người, hiểu rõ bản tâm, có lẽ nhân đạo chân chính chỉ có hai chữ, trả giá. Âm thầm lặng lẽ, trên người Lục Thanh nảy sinh ra biến hóa khó hiểu, cổ biến hóa này huyền diệu khó giải thích, sờ không rõ, nhìn không thấu, nhưng Lục Thanh lại biết, dường như hắn đã nắm bắt được nguồn gốc của đạo. Giữa đạo và ma, hóa ra khác biệt cơ bản nhất là ở điểm này. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Lục Thanh lập tức bước vào Lục gia trang. Nhìn theo bóng Lục Thanh rời đi, nụ cười trong khoảnh khắc ấy đã khắc sâu vào lòng mỗi người. Giây phút ấy, bọn họ cảm thấy ấm áp, dường như có vô số dòng suối nóng chảy qua tim. Trong đám người, vài tên thanh niên may mắn tu luyện khí kiếm nguyên không nhịn được ngồi xuống. Thiên địa nguyên khí cũng đồng thời hội tụ mà đến. Lục gia trang, không cần tìm kiếm, dưới thân niệm của Lục Thanh bao phủ. Hết thảy đều hiện ở trong lòng, dọc theo đường đi, rất nhiều tôi tớ nhìn thấy Lục Thanh, nhưng không ai mở miệng hỏi bởi vì giờ phút này trên mặt Lục Thanh lộ ra một nụ cười dường như ẩn chứa sức hấp dẫn vô cùng. Trong sức hấp dẫn này, còn có một khí thế khiến cho người ta kính sợ, không ai dám ngăn cản, cũng không có ai muốn ngăn cản hắn. Lục Thanh đi thẳng tới vườn mai. Giờ phút này đang có hai đứa trẻ đang đùa giỡn ở vườn mai, khoảng chừng 3-4 tuổi, thân hình nhỏ bé đang chạy đuối nhau. Thấy Lục Thanh cũng không sợ hãi. Hai đứa trẻ lộ vẻ thông minh vô cùng, vây lại bên cạnh Lục Thanh. Đại ca ca, huynh là ai, vì sao chúng ta chưa gặp qua huynh? Hai đôi mắt to tròn nhìn Lục Thanh chằm chằm, cảm nhận được huyết mạch trên người bọn chúng, trong mắt Lục Thanh cũng lộ vẻ ngạc nhiên, bèn hỏi, phụ mẫu hai người là ai? Phụ thân ta là Lục Viền, rất lợi hại là kiếm sư đó. Đại ca ca, huynh có muốn gặp phụ thân ta không? Ta sẽ bảo phụ thân ta dạy cho huynh. Một đứa bé gái lộ vẻ kiêu ngạo trên gương mặt, chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, lộ ra hai chiếc răng nhỏ đáng yêu, giơ tay vuốt ve đầu hai đứa, Lục Thanh mỉm cười nói, để về sau có thời gian đã, nói xong. Lục Thanh liền bước về phía vườn mai, a, đại ca ca, đó là vườn mai của tộc, huynh không thể vào được. Không đợi hai đứa bé nói dứt lời, bóng Lục Thanh đã khuất trong vườn mai đã không còn hương hoa mai tỏa ngát, tuyết cũng đã tan để lộ ra từng khoảng đất đen. Tuy rằng gốc mai trơ trọi không còn nửa đóa mai nào tồn tại, nhưng vẫn còn một mùi hương thoang thoảng truyền khắp trong vườn, kéo dài không dứt, Nhan Như Ngọc mặc vỏ y màu trắng, tuy rằng tuổi bà đã gần hoa giáp, nhưng nhờ được uống Diên Thọ Đan, cho nên chẳng nhưng không già đi, ngược lại so với lúc trước càng trẻ hơn không ít, nhìn bề ngoài tựa như chừng 30 tuổi, giờ phút này, dường như biết được chuyện gì, thần sắc Nhan Như Ngọc không còn điềm tĩnh như xưa, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cửa vườn mai, mắt trưng trưng lệ, mãi đến khi một bóng người cao to quen thuộc bước vào, lệ trong mắt bà rốt cục không kềm được, lăn dài trên má, mẫu thân, tuy rằng đã đạt tới cảnh giới cái thế, nhưng lúc này tâm thần Lục Thanh vẫn dao động, tâm thần dao động như vậy không nên áp chế, ngược lại cứ để nó phóng xuất ra, ngày sau sẽ giúp ích rất nhiều cho tâm cảnh. Lục Thanh bước ra một bước tới cạnh Nhan Như Ngọc, vén áo quỳ sụp xuống, Hải Nhi bất hiếu, khiến mẫu thân phải nhọc lòng. Không biết đã bao lâu, Lục Thanh chưa trải qua cảm giác mềm yếu như lúc này, nhưng giờ phút này, hắn cũng đã được nếm thử. Để mặc tâm cảnh, mở rộng tâm thần, cảm nhận rõ ràng mỗi sự biến hóa của mình, cũng không phải là đề cao cảnh giới, mà là chậm rãi làm cho vững chắc nhưng lý giải về đạo của mình, giữ vững một phần nhân tâm, như vậy giữa đạo và ma, hắn đã chạm tới nơi sâu nhất. Thật không ngờ lần này trở về lại có được thu hoạch như vậy, có lẽ không phải là nâng cao tu vi thực lực, nhưng có được phần cảm ngộ này cũng giúp cho Lục Thanh tìm được một điểm khởi đầu mà trước kia hắn không thể nào phát hiện ra. Có nhưng khi biết đường đi là một chuyện, nhưng tìm được nơi khởi điểm để bắt đầu các bước lại là chuyện khác. Có lẽ trong thời gian ngắn không thể thể hiện ra, nhưng Lục Thanh tin rằng ngày càng thấm nhuần, hắn sẽ tìm được một con đường riêng cho mình, không giống với bất cứ ai. Giờ phút này, hắn mới chân chính vứt bỏ được ba cảnh giới kiếm phách, nói cách khác là dung nhập vào khởi điểm con đường riêng của mình, chỉ chờ đến khi gặp thời cơ thích hợp sẽ lột xác hoàn toàn, chuyển hóa triệt để ba cảnh giới kiếm phách, mà hiện tại hắn vẫn cần phải tìm kiếm không ngừng trên con đường này, có lẽ sẽ có vô số chông gai hiểm trở, nhưng Lục Thanh tin rằng, chỉ cần ý chí kiếm đạo vững vàng, trước sau như một, lòng không thay đổi nhất định có thể vượt mọi chông gai, cởi mây lướt sóng, mau đứng lên, nhìn Lục Thanh trước mặt. Nhan Như Ngọc nở một nụ cười rạng rỡ, dường như do áp lực nặng nề trong lòng đã lâu nay được tháo dỡ, khiến cho trong lòng Nhan Như Ngọc lúc này cũng sinh ra biến hóa huyền ảo. Trong nháy mắt tâm cảnh thăng hoa, dường như dung nhập vào không gian xung quanh, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, Nhan Như Ngọc đỡ Lục Thanh dậy, sau đó không buông ra nữa, bùng, trên 200 trượng trên không, bất chợt có từng đợt hơi nước màu xanh nhạt nhẹ nhẹ ngưng kết lại, đồng thời rất nhiều nguyên khí thiên địa hội tụ. Chậm rãi bao phủ cách đầu Nhan Như Ngọc chừng 50 trượng, thủy nguyên kiếp do linh khí hệ thủy và nguyên khí thiên địa kết hợp, là khảo nghiệm về lực khống chế ý chí thiên địa của kiếm giả đạt tới cấp kiếm chủ, nếu vượt qua thì tiến lên một tầng, nếu không vượt qua tuy rằng tu vi không giảm, nhưng sẽ xuất hiện tâm ma quấy nhiễu, vả lại cả đời không còn hy vọng tiến lên cảnh giới cao hơn. Trong thời gian thủy nguyên kiếp ngưng kết khoảng 10 lần hô hấp, kiếm quang chớp động khắp Lục gia trang, không bao lâu sau, mười mấy người đã chạy tới, mười mấy người này do hai lão nhân cầm đầu, tu vi ở cấp kiếm khách, theo sau còn có vài thanh niên nam nữ, tu vi có cao có thấp, nhưng kẻ cao do một đôi phu phụ dẫn đầu, người chồng đạt kiếm sư tiểu thiên vị, người vợ đạt kiếm khách đại thiên vị, nhưng người còn lại có tu vi bất đồng, từ kiếm giả tới kiếm khách. Nhưng người này chưa chạy tới nơi. Lục Thanh đã cảm nhận được huyết mạch khí tức giống như mình, gia chủ, hai lão nhân không người nói, ngay sau đó, mười mấy người phía sau cũng không người kêu lên, Lục Khung, Lục Tần, nhìn gương mặt hai lão nhân. Lục Thanh mơ hồ nhận ra bọn họ, năm tháng bất lưu nhân, mười mấy năm trôi qua, ai nấy cũng đã già đi, đồng thời sau lưng hai người. Lục Thanh nhận ra đôi phu phụ kia, chính là Lục Viễn con của Lục Khung, khi xưa ngẫu nhiên gặp mặt, cùng Tử Yến, không ngờ rốt cục bọn họ đã kết lương duyên. Đồng thời sau lưng hai người, còn có hai đứa trẻ khi này đã gặp qua Lục Thanh. Lúc này hai đứa nhìn Lục Thanh với vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt chớp chớp, vừa thấy Lục Thanh nhìn, chúng bèn rút đầu về nấp sau lưng phu mẫu, tuy nhiên sau đó lai ló đầu ra, trong lúc Lục Thanh quan sát mọi người, bọn Lục Khung cũng thẳm quan sát Lục Thanh. Chỉ liếc qua một cái, bọn họ đã nhận ra rất nhiều chuyện, tuy nhìn Lục Thanh vẫn trẻ như trước, hiện tại hắn đã 27 tuổi, khuôn mặt vẫn giống y như khi mới 20, tuy rằng hiểu biết nông cạn. Nhưng bọn họ cũng biết hiện tại tối thiểu Lục Thanh cũng có thể sống được 600-700 năm nữa, đây chính là 5-6 đời của rất nhiều gia tộc, thậm chí là 7-8 đời, bùng, chỉ trong thoáng chốc. Thủy nguyên kiếp kia đã ngưng kết xong, nguyên khí kiếp màu xanh lam toát ra ánh sáng xanh dịu dàng, một đạo nguyên khí như cái lồng rộng chừng 10 trượng từ trên giáng xuống, chuẩn bị bao phủ Nhan Như Ngọc vào trong, bọn Lục Khung thối lui tới một góc vườn mai, có Lục Thanh là tông sư kiếm phách ở đây. Không cần tới bọn họ động thủ, huống chỉ với tu vi của họ, có có bọn họ hay không cũng không có gì khác biệt. Nguyên khí kiếp tuy chỉ là kiếp số của kiếm chủ, ý chí thiên địa không mạnh lắm, nhưng đại sư cảnh giới kiếm hồn thông thường không thể can thiệp được, thủy nguyên kiếp, so với hung thú tu theo linh đạo. Kiếm đạo chú trọng việc đột phá cảnh giới hơn, đa số hung thú có tâm tính chất phát, cho nên thông thường chỉ cần tích lũy căn nguyên linh lực và vận dụng lĩnh ngộ, nhưng con người lại khác, có thất tình lục dục, cho nên khi đột phá cảnh giới, nhân đạo tự nhiên tạo thành trở ngại hoặc trợ lực, nếu vượt qua được ma luyện như vậy, tự nhiên có thể làm tinh thuần tâm cảnh, tiến thêm một bước. Nguyên khí kiếp trên không, tuy rằng Lục Thanh có thể che mắt, nhưng nếu để tự mẫu thân vượt qua, không nghi ngờ gì sẽ đạt được ích lợi nhiều hơn. Chỉ là nguyên khí kiếp, Lục Thanh hoàn toàn có thể khống chế trong tay, lĩnh vực tuy rằng thủy nguyên kiếp tới sớm vì tâm cảnh, đột ngột biến hóa, nhưng Nhan Như Ngọc vẫn không lộ ra vẻ gì là khiếp sợ. Một cổ ý chí kiếm đạo kiên cường bùng lên, ý chí kiếm đạo vô hình khuấy động không trung, vườn mai vốn yên tĩnh, dần dần nổi lên gió lớn. Lục Thanh cao mày, phóng xuất thần niệm, thần kiếm hệ thủy cấp thanh phàm hạ phẩm của Nhan Như Ngọc lập tức từ xa bay tới. Thật ra thanh thần kiếm hệ thủy cấp thanh phàm hạ phẩm này cũng không phải là sở hữu của Lục gia hắn. Trong lòng Lục Thanh, pháp tắc phong lôi lưu chuyển, một chút hình ảnh rõ ràng lập tức hiện ra, thì ra là như vậy. Lục Thanh thoáng động trong lòng, hình ảnh kia lập tức tan đi. Lục Thanh biết rõ, thanh thần kiếm hệ thủy này là Phiêu Miểu Phong tặng cho. Đây là sau khi Lục Thanh đạt tới cấp kiếm tôn, lãnh ngộ thế thiên địa, pháp tắc phong lôi mơ hồ sinh ra một cổ thần thông, có thể xem biết được chuyện tình muốn biết trong một khoảng thời gian. Chỉ có điều chuyện này liên quan tới người có tu vi không cao lắm mới có thể được, cao hơn cảnh giới kiếm nguyên, vậy không thể thấy, thần kiếm vào tay, Nhan Như Ngọc gật gật đầu. Lục Thanh lập tức lui ra phía sau 20 trượng, lồng nguyên khí giáng xuống lập tức bao phủ Nhan Như Ngọc vào trong, vù, trong nháy mắt. Một con rắn khổng lồ màu xanh biển dài chừng 10 trượng từ trong thủy nguyên kiếp xông ra. Rắn khổng lồ này hoàn toàn do linh khí hệ thủy và nguyên khí, thiên địa ngưng kết lại mà thành, vô cùng linh động, thậm chí còn có lưỡi thò ra thụt vào. Thân rắn khổng lồ phá vỡ không gian, phun ra hai luồng sóng khí, xông tới định nuốt lấy Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc khẽ quát một tiếng, thần kiếm chấn một cái, lập tức kiếm khí hệ thủy dài 10 trượng từ trên thân kiếm xuất ra. Kiếm khí hệ thủy này mơ hồ lưu chuyển sinh ra một cổ ý cảnh cuồn cuộn không ngừng. Phiêu Miểu Phong tặng thanh thần kiếm này tuy rằng chỉ là thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm, nhưng bất kể tăng cường cho kiếm khí hay đối với lãnh ngộ cảnh giới, đều vượt qua rất nhiều thần kiếm cấp thanh phàm trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm. Đặc biệt kiếm khí lưu chuyển có ẩn chứa huyền ảo của kiếm ý hệ thủy bên trong, tự nhiên có thể giúp cho việc lãnh ngộ cảnh giới kiếm pháp không chút trở ngại. Kiếm khí hệ thủy sau khi được thần kiếm ngưng luyện, lập tức cắt con rắn linh khí kia làm hai, thủy nguyên kiếp gần như theo sát tới, một thanh linh kiếm khổng lồ vắt ngang 10 trượng, tuy chỉ là linh kiếm, nhưng hơi nước lưu chuyển khắp thân, kéo dài không dứt, một cổ ý cảnh nước chảy đá mòn lập tức đè lên người Nhan Như Ngọc. Giờ phút này, hai mắt Nhan Như Ngọc ngưng tụ, ánh mắt nhìn chăm chú thanh linh kiếm kia, trong lòng chợt có cảm giác bừng ngộ, đồng thời thần kiếm dưới ánh mắt của bà, lập tức run rẩy kêu lên, Lục Viễn kinh hô thất thanh, đồng thời nhìn sang Tử Yên. Trong mắt hai người đồng thời lô vẻ kinh ngạc, kiếm ý hệ thủy, Nhan Như Ngọc lại đâm ra một kiếm, kiếm này đã có biến hóa mới so với kiếm trước. Lần này kiếm khí hệ thủy toát ra ánh sáng xanh biếc, linh khí hệ thủy trong không trung hội tụ, chỉ trong thoáng chốc, một thanh thần kiếm hệ thủy dài 10 trượng lập tức hình thành trong tay Nhan Như Ngọc, lăng không điểm lên không trung. Trong nháy mắt, một nhất chém do thần kiếm vạch ra giữa không trung kéo dài ra, mũi kiếm giao nhau trong lồng nguyên khí, đốm lửa bay tung tóe. Kế đó là một tiếng kiếm va chạm nổ vang, Nhan Như Ngọc lui về phía sau ba bước liên tiếp, sắc mặt bà trở nên tái nhợt, mà linh kiếm hệ thủy của thủy nguyên kiếp cũng tiêu tan mất, tâm ma luyện cảnh. Kế đó là lần khảo nghiệm cuối cùng của nguyên khí kiếp, cũng là hung hiểm nhất. Giờ phút này chẳng những bọn Lục Khung lộ vẻ lo lắng kinh sợ, ngay cả Lục Thanh cũng cau mày, thời gian tàn nửa nén nhang qua đi. Nhan Như Ngọc vốn ngồi xếp bằng dưới đất chợt toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Kiếm trong tay không nâng lên nổi, rơi xuống đất, không xong, mọi người giật mình kinh hãi lúc này Lục Thanh cũng không dám do dự nữa. Thức kiếm màu trắng sáng dài một tấc từ mi tâm bắn nhanh ra, nháy mắt đã xuyên qua lồng nguyên khí, nhập vào trong mi tâm Nhan Như Ngọc, ẩm, trong phút chốc. Thủy nguyên kiếp vốn đang bình lặng bất chợt nổi cơn giận dữ, kiếp vân quay cùng như sóng to gió lớn, thủy nguyên kiếp vốn chỉ to chừng vài chục trượng, lúc này đột ngột bành trướng, nháy mắt đã bao phủ phạm vi 10 dặm không gian. một cái lồng nguyên khí rộng chừng một dặm nhắm Lục Thanh chụp xuống. Lần này e rằng bọn Lục Khung cũng bị bao phủ vào trong. Lục Thanh hừ lạnh, một đạo kiếm quang phong lôi ngưng kết trước mặt, một đường màu trắng nhỏ như sợi chỉ lan tràn tới thủy nguyên kiếp, đồng thời một vần sáng màu tím trắng bao phủ lấy toàn Lục gia trang, trong nháy mắt. Thủy nguyên kiếp rộng 10 dặm kia lập tức bị xé thành hai nửa, sau đó bị đường chỉ màu trắng kia nuốt chửng. Ầm, thiên lôi nổ vang trên 9 tầng mây, tuy nhiên chỉ sau vài lần hô hấp đã trở lại yên tĩnh. Lúc này lồng nguyên khí bao quanh Nhan Như Ngọc đã vỡ nát trong nháy mắt, sắc mặt bà cũng khôi phục lại bình thường. Lục Thanh không lập tức thu hồi huyết khí, sau khi tâm ma luyện cảnh bị Lục Thanh đánh nát, biến thành mây mù hồn phách màu vàng, lúc này chỉ chờ Nhan Như Ngọc chậm rãi hấp thu, sẽ làm hồn phách lớn mạnh, tăng cường hồn thức. Nhan Như Ngọc chậm rãi mở mắt ra, không gian trước mắt bà lúc này như đối mới, trở nên rõ ràng hơn. Nhan Như Ngọc vận chuyển kiếm nguyên ngay sau đó, bà chậm rãi bay thẳng đứng người lên không. Cấp kiếm chủ. Có thể đứng giữa không trung, chúc mừng Thái Phu Nhân. Thấy vậy, bọn Lục Khung đều thi lễ chúc mừng. Nhan Như Ngọc từ trên không hạ xuống, gương mặt lộ vẻ mê hoặc, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn sau tâm ma luyện cảnh khi nãy. Mẫu thân, lúc này phải củng cố cảnh giới tu vi trước mắt cho thật tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục Thanh đỡ lấy Nhan Như Ngọc, khẽ nói. Nhan Như Ngọc gật gật đầu. Lập tức nhìn về phía bọn Lục Khung, hai vị trưởng lão không cần khách sáo. A, Viễn Nhi. Yên Nhi, các con về từ bao giờ vậy, còn có hai đứa nhỏ. Nãi nãi, nghe Nhan Như Ngọc nhắc tới mình, hai đứa trẻ vốn nấp sau lưng Lục Viễn lập tức chạy tới, một tả một hữu ôm lấy chân Nhan Như Ngọc, có nhớ nãi nãi không? Nhớ, ngày nào cũng nhớ. Trên núi chơi không vui, phụ thân còn ép chúng con luyện kiếm, thật là chán. Hai đứa trẻ trợn to đôi mắt. Kể khổ liên tiếp, Thủy Nhi, Hỏa Nhi, không được vô lễ. Lục Khung trầm giọng quát, gia gia, hai đứa trẻ nghe vậy lập tức chui ra trốn sau lưng Nhan Như Ngọc. Lúc nãy Lục Thanh đã gặp hai đứa nhỏ ở vườn mai nhưng không quan sát kỹ, lúc này nhìn lại, lập tức hắn phát hiện ra có điểm khác thường. Lại đây, Lục Thanh vẫy vẫy tay với hai đứa nhỏ, hai đứa không sợ người lạ, lập tức chạy tới trước mặt Lục Thanh, sau khi hiểu được bước đầu của đạo. Trên người Lục Thanh tự nhiên toát ra một làn hơi ấm áp, khiến cho hai đứa nhỏ cảm thấy vô cùng thân thiết. Lục Thanh giơ tay xoa đầu hai đứa nhỏ, lập tức trên người môi đứa toát ra linh quang một màu xanh và đỏ. Biến hóa thình lình xảy ra khiến phu phụ Lục Viễn kinh hãi trong lòng, thần sắc trở nên căng thẳng, nhìn hai đứa nhỏ trước mặt. Lục Thanh không khỏi nhớ tới lúc trước đứa bé ở Ngũ Lý Đình bị coi là yêu ma còn nhỏ, thật ra nó có thể chất hàng băng. Đúng rồi, Lục Thanh thoáng động trong lòng. Mở chân long nhãn ra, thần quang màu tím trắng lưu chuyển trong mắt, chiếu vào người hai đứa nhỏ, chỉ trong thoáng chốc, từ trên người hai đứa nhỏ bùng lên hai cổ kiếm ý mạnh mẽ. Hai cổ kiếm ý này chỉ chợt lóe lên rối biến mất, hai đứa nhỏ bị giam trong không gian cầm cố của Lục Thanh. Nhưng chuyện này bọn Lục Khung không phát hiện, tuy nhiên rốt cục Lục Thanh cũng đã xác thực được phỏng đoán của mình. Huyết mạch. Huyết mạch này là truyền thừa từ nhà nào, từ Lục gia hắn hay từ gia tộc khác? Hai đứa nhỏ kia tỏ mò nhìn linh quang trên thân mình toát ra, linh quang này không hề làm thương tổn thân thể chúng, ngược lại sờ vào cảm thấy mềm mại. Linh quang màu đỏ có cảm giác ấm áp, mà linh quang màu xanh mát mẻ như nước. Lục Thanh hít sâu một hơi, nhìn hai đứa nhỏ trước mặt nói, các ngươi có muốn bái ta làm sư phụ hay không? Lúc trước lỡ mất cơ hội, hiện tại mọi chuyện đã ổn định. Lục Thanh sẽ không chấp tay nhường hai đứa nhỏ thiên tài này lại cho người khác. Lúc này, phu phụ Lục Viễn không thể nào tin được vào tai mình. Bọn họ thừa biết kiếm giả, đặc biệt là đại sư cảnh giới kiếm hồn, tuyệt đối không dễ dàng thu đồ đệ, kiếm đạo nhận đồ đệ không nhìn theo mặt, mà là tư chất và ngộ tính. Tựa như vài đại sư đời thứ 16, ngoại trừ Lạc Tâm Vũ ra, nhưng đại sư khác đều không thu đồ đệ, hiện tại Lục Thanh là tông sư kiếm phách, dù bọn họ có cùng chung huyết mạch, như phu phụ Lục Viễn cũng chưa từng dám nghĩ tới chuyện này. Tử đồ đệ thứ nhất của Lục Thanh là Hoàng Linh Nhi, có thể thấy được, hiện tại nàng đã là một thân tu vi cấp kiếm chủ, có thể nói là đệ nhất nhân trong số đệ tử đời thứ 17, bái sư. Bái sư có cần luyện kiếm không? Hai đứa nhỏ mở to mắt, Hỏa Nhi Thủy Nhi còn không quỳ xuống cho mau, lúc này Tử Yên không thể nhịn được nữa, chạy tới ấn hai đứa nhỏ quỳ xuống, mau dập đầu, Lục Thanh nắm Tử Yên trước mặt mình. Tuy rằng lúc trước chỉ gặp qua một lần. Nhưng hắn vẫn còn nhớ, tính tình nàng hiện tại chẳng khác trước kia mảy may nào, dường như nhận ra ánh mắt của Lục Thanh. Tử Yên đỏ bừng mặt, nhưng động tác không ngừng lại. Ấn hai đứa nhỏ quỳ xuống, trong sân Lục Gia Trang, sáu bóng người to cao ngồi quanh một chiếc bàn đá, xung quanh bày đầy vò rượu, mùi rượu nồng đậm bay khắp sân. Hiện tại tông môn cơ bản đã đi vào chính đạo, chuyện kế tiếp phải làm là tích lũy. Uống xong nửa bình Thanh Dương Liệt Tửu. Lạc Tâm Vũ lên tiếng nói, từ sau lần đầu tiên tiếp xúc với rượu ở Tư Quá Nhai, Lạc Tâm Vũ chưa từng rời bỏ nó. Lục Thanh gật gật đầu, trong sơn mạch của giới Kim Thiên, có một ít thôn xóm nhân tộc rải rác. Chờ vài năm sau, tu vi của các đệ tử nâng cao, để cho bọn chúng ra ngoài lịch lãm, nếu như thích hợp, có thể hấp thu được một chút, cũng có thể thêm được một phần tích lũy. Đúng rồi, gần đây Tử Lôi Tông vừa truyền kiếm tấn tới, mời thất đệ đi Tử Lôi Tông một chuyến. Trên mắt Lục Thanh lò vẻ kinh ngạc, bèn hỏi, có nói là chuyện gì không? Hừ, bất chợt Lạc Tâm Vũ lộ ra vẻ kỳ quái, đại hội huyền thiên. Lại là đại hội huyền thiên, Lục Thanh chớp động thần quang trong mắt, gật gật đầu nhìn Lạc Tâm Vũ, nhị ca, huynh kế thừa y bất của ngũ hành kiếm tôn, có từng nghe qua đại hội huyền thiên này chưa? Lạc Tâm Vũ cười khổ lắc lắc đầu, đây cũng là chuyện mà ta vô cùng nghi hoặc, đại hội huyền thiên quả thật có tồn tại trong ký ức truyền thừa. Nhưng nơi đó lại bị phong ấn, trừ phi ta đạt tới cảnh giới kiếm phách, nếu không không thể giải khai. Dừng một chút, Lạc Tâm Vũ tiếp tục nói, bất quá nếu như ta đoán không sai, đại hội huyền thiên này chỉ có tông sư kiếm phách mới có tư cách biết và tham dự. Đại hội huyền thiên, Lục Thanh khẽ thì thào, bất chợt trong đầu hắn nhớ lại lời của Diệp Vô Tâm khi trước, sau trăm năm, thiên địa quay ngược lại, có biến hóa lớn, chu kỳ trăm năm vừa tới, con phải quay về đây một lần. Giải ngàn hà thủy linh bên ngoài kia chính là cửa vào, chỉ cần con tới. Thủy sư thúc sẽ cảm ứng được, còn tới lúc đó sẽ có thay đổi gì, hiện tại vi sư cũng không biết rõ, nhưng con chỉ cần biết rằng, trong thời gian trăm năm này, hãy cố gắng nâng cao cảnh giới, hiện giờ đạo của con đã bất đồng, làm thế nào để nắm bắt, vi sư cũng không thể chỉ điểm. Nhưng con phải nhớ kỹ, chỉ có bản tâm công chính, ma đạo mới có thể bất xâm, nghĩ gì làm nấy, thiên địa quay ngược lại. Chỉ còn thời gian không tới trăm năm. Lục Thanh hít sâu một hơi, phải nhanh chóng bồi dưỡng đệ tử, nhưng phong khác cũng phải mau chóng phân ra, đạt tới cảnh giới kiếm hồn, lập tức cho tuyển nhận đệ tử, về phần nhân tuyển phong chủ, sẽ chọn lựa từ trong kiếm chủ, đạt tới đại thiên vị sẽ trở thành phong chủ, tiến vào cảnh giới kiếm hoàng, sẽ chính thức khai sơn lập đạo. Lạc Tâm Vũ cau mày hỏi lại, phải chăng như vậy quá nhanh? Đúng vậy, Tử Hà Tông ta vừa lập tông. Cho dù củng cố tích lũy cũng không cần gấp gáp như vậy. Nếu như cường ép đề thăng, nền tảng không ổn, ắt sẽ để lại hậu hoạn. Dư Tập Hóa tiếp lời, không có thời gian, Lục Thanh thở dài một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm. Cái gì? Năm người Lạc Tâm Vũ đồng thời sửng sốt, sau trăm năm, thiên địa sẽ có đại biến, làm sao có thể như vậy được? Đoạn Thanh Vân mở to hai mắt, bất quá Lạc Tâm Vũ dường như nhớ lại chuyện gì, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chuyện này dường như ký ức truyền thừa cũng có nhắc tới, bất quá chỉ có một câu, là câu gì? Ánh mắt Đoạn Thanh Vân sáng rực, trước khi thiên địa quay ngược, cố gắng đề thăng tu vi. Ngay tức khắc, dường như cũng đã hiểu rõ, Lạc Tâm Vũ gật gật đầu, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ nói cùng các vị sư thúc tổ. Lạc Tâm Vũ ngừng một chút, sau đó nói tiếp, hai tiêu đồ đệ của đệ, trước đại hội huyền thiên, giao chúng cho huynh. Lạc Tâm Vũ tu luyện kiếm khí ngũ hành. Tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất để dạy dỗ cho hai tên đồ đệ của Lục Thanh có thể chất hệ hỏa và hệ thủy, thậm chí Lục Thanh còn có ý nhường hai đồ đệ này cho Lạc Tâm Vũ, bất quá hiện tại có rất nhiều chuyện vẫn chưa xong, đưa Lạc Tâm Vũ dạy cũng là quá nhanh. Tông vực Tử Lôi Tông, trên Tử Lôi Phong, Tử Lôi Phong là một trong chín ngọn núi ở Tử Lôi Tông, cũng là ngọn núi mà đời đời trưởng tông cư ngụ, đứng hàng đệ nhất trong chín ngọn núi của Tử Lôi Tông. Tử Lôi Phong cao 8.000 trượng, xuyên qua chín tầng mây, giống như một thanh cự kiếm chọc trời. Từ trên đó toát ra một cổ dao động kiếm ý khiến cho người ta run sợ. Đây chính là đại thế tích lũy của một tông, tông môn có lịch sử lâu đời như Tử Lôi Tông, vạn năm trở lên, đã rèn nên ý chí kiếm đạo hội tụ không tan trên ngọn chủ phong. Dù là kiếm giả thông thường, lúc đối diện chính ngọn núi lớn như vậy, nếu có tâm trí không kiên định cũng sẽ bị đoạt mất tâm thần, chấn nhiếp hồn phách. Trên đỉnh Tử Lôi Phong lúc này bày ra một chiếc bàn ngọc trắng, quanh bàn có 8 chiếc ghế ngọc. Mà trong đó, 7 chiếc ghế đã có người ngồi, chỉ còn một ghế còn trống. Lôi huynh, đã truyền kiếm tấn hay chưa? Minh Thiên Hà mở miệng hỏi. Lôi Thiên gật gật đầu, với tốc độ của Lục huynh, có lẽ cũng sắp tới rồi. Bùng! Lôi Thiên vừa dứt lời, trong không trung lập tức có một tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ. Bất chợt không gian vặn vẹo, một bóng người màu xanh hiện ra trên không, nhìn bảy người trước mắt, nơi này ngoại trừ lão tổ năm tông ra, còn lại hai lão nhân Lục Thanh chưa từng gặp qua. Trên người cả hai đều lộ ra khí thế hùng mạnh, ý chí kiếm đạo hiện ra trên đầu, trong ý chí kiếm đạo màu xanh sẫm đồng thời ẩn chứa nhiều điểm sáng vàng. Ngươi là Lục Thanh. Lục Thanh vừa xuất hiện, một lão nhân trong đó nhìn hắn chăm chú, sau đó trầm giọng quát, Lục Thanh đưa mắt nhìn lão nhân này. Người này mặc võ phục bó sát màu trắng, dáng người gầy gò, sau lưng là một thanh thần kiếm cấp bạch linh trung phẩm, lực lĩnh vực nồng đậm dao động trên người, mơ hồ dung nhập vào trong kiếm nguyên. Kiếm đế đỉnh phong, Lục Thanh chỉ liếc qua một cái đã nhìn thấu cảnh giới tu vi của người này, chính là người có tu vi cao nhất ở đây, ngoại trừ Lôi Thiên, lại là một kẻ đắc đạo, tuy nhiên giọng điệu của đối phương đầy trịch thượng, nhưng Lục Thanh cũng không tỏ ra sợ hãi chút nào, chẳng hay các hạ có gì chỉ giáo. Lục Thanh không hề che giấu, giọng nói lộ vẻ sắc bén. Hào quang chớp động trong mắt, lão nhân trầm giọng nói, phải chăng Nhược Thủy Môn ở giới Thanh Phàm là do ngươi ra tay? Lục Thanh khẽ cau mày, thấy vậy, lão nhân lại trầm giọng nói, Nhược Thủy Môn kể cả tông chủ, bốn tên đại sư cảnh giới kiếm hồn đã chết trong tay ngươi, còn có năm tên hậu bối đệ tử cấp kiếm chủ. Bích lão, Lôi Thiên quát lớn, cạnh đó, năm người Nhiếp Bích Tâm cũng trở tay không kịp. Không ngờ giờ phút này lại xảy ra chuyện như vậy, rốt cục lão là người phương nào? Lục Thanh nhẹ nhàng hỏi thần sắc tỏ ra điềm tĩnh tự nhiên, ngươi hỏi lão phu là người phương nào? Lão nhân cười lạnh một tiếng, lão phu là mạch chủ nhất mạch tán tu giới Kim Thiên Bích Thanh Thủy, 600 năm trước, lão phu là hộ tông trưởng lão của Nhược Thủy Môn, tuy rằng lúc trước tự trục xuất khỏi tông môn, định rằng về sau không tương trợ nữa, nhưng cũng không cho phép có người bắt nạt. Hiện giờ Nhược Thủy Môn bị đánh rớt xuống cấp Thanh Phàm, hết thảy đều do một tay ngươi gây ra, ánh mắt Bích Thanh Thủy càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, nhìn Lục Thanh chầm chầm, đừng tưởng rằng lão phu không biết, lúc trước lão phu từng chôn một viên thủy kính châu hạ phẩm bên bờ Bích Lạc Hải, ngươi giết năm tên hậu bối của ta, ngay cả tông chủ và ba trưởng lão cũng chết sau khi ngươi tới Bích Lạc Hải toàn tông tan nát, lúc trước thủy kính châu còn chiếu thấy hai tên kiếm vương của Sinh Tử Môn. Tuy nhiên sau đó bọn chúng trọng thương chạy ra khỏi Bích Lạc Hải, toàn bộ Bích Lạc Hải cũng chỉ có một mình ngươi. Sau khi các nàng xuống Tán Long Uyên, không còn thấy trở lên nữa, sát khí bốc lên ngút trời Bích Thanh Thủy quát lớn, tông sư kiếm phách dám làm dám chịu, chẳng lẽ ngươi không dám thừa nhận hay sao? Trong mắt Lục Thanh lóe lên một đạo hàn quang, giọng lạnh lùng đáp, lão đã có thủy kính châu chiếu rọi bốn phía Bích Lạc Hải như vậy hẳn lão cũng biết rằng năm tên hậu bối của lão đã làm khó bọn ta ra sao? Bọn chúng chết đi, chính là gieo gió gặt bão, về phần tông chủ Nhược Thủy Môn và ba tên trưởng lão, ta có thể cho lão biết, chỉ có tông chủ là chết dưới tay ta, bởi vì nàng ta nhập ma dưới đáy biển, muốn động thủ giết ta. Bất đắc dĩ, ta phải vận dụng bí pháp thần thông tu sát, thị phi đúng sai có lẽ lão cũng hiểu rõ ràng, đừng nói lời sang bậy, ngươi, mặt Bích Thanh Thủy lúc xanh lúc trắng. Lão tung hoành giới kim thiên mấy trăm năm. Chưa từng bị một tên hậu bối trách móc như vậy, đối với chuyện Lục Thanh hống hách tru sát Nguyên Thiên Tông khi trước, lão đã bất mãn vô cùng, trong lòng không tin Lục Thanh còn trẻ như vậy đã đạt tới tu vi kiếm tôn lúc này gặp mặt Lục Thanh, nhớ tới năm trước trở về giới Thanh Phàm, nhìn thấy thảm trạng của Nhược Thủy Môn, lửa giận ngút trời lập tức không nhịn được tuôn ra, giỏi cho thẳng lõi, đừng tưởng tiến cấp kiếm tôn rồi, trên đời này không ai có thể trị được ngươi, chưa vào giới Bạch Linh, ngươi còn chưa biết đất rộng trời cao. Dù là tại giới kim thiên này, lão phu cũng không chấp nhận cho ngươi làm càn. Nếu đã gây ra nhân quả, vậy lão phu hôm nay thay mặt Nhược Thủy Môn phong ấn ngươi 10 năm. Đại hội huyền thiên, ngươi cũng không cần đi nữa. Bích lão, Bích lão, Bích lão quỷ, 6 người Lôi Thiên gần như đồng thời mở miệng nói, không cần nhiều lời. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần cầu tình cho hắn. Bích Thanh Thủy lật tay trái, một chiếc ấn màu xanh xám chừng 3 tấc hiện ra trong tay. Nhược Thủy ẩn, Nhiếp Bích Tâm quát một tiếng, chính khí trong mắt chớp động, tiến về phía Lục Thanh, Nhiếp Huynh dừng bước, lúc này chỉ thấy Lục Thanh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, xem ra Nguyên Thiên Tông còn chưa đủ phân lượng, Lục Huynh, cân nhắc cho thật kỹ, Lôi Thiên nhìn Lục Thanh, trong mắt lộ vẻ nôn nóng. Không phải do tâm cảnh của lão không đủ, lâm nguy rối loạn, mà là thật sự kiên kỵ với Bích Thanh Thủy, Lục Thanh lắc lắc đầu, trong mắt hắn lộ vẻ vô cùng kiên quyết. Dù là tâm cảnh bằng phẳng của hắn, lúc này cũng đã bị khơi lên lửa giận trong lòng, luyện tâm kiếm sau lưng đồng thời phát ra tiếng kêu ong ong rung rẩy, Sau lưng Bích Thanh Thủy, thanh thần kiếm cấp Bạch Linh trung phẩm của lão cất tiếng tranh phong, nhưng rõ ràng tiếng kiếm ngâm của nó đã rơi vào thế kém. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Nhược Thủy Ấn là kiếm bảo trung phẩm, đặc như thủy ngân, nặng cỡ vạn quân, một quân bằng 30 cân, trong chứa lĩnh vực nhược thủy. Ở giới kim thiên có câu, Nhược Thủy Ấn xuất, kiếm tôn khó chạy. Lôi Thiên thầm thở dài, Nhược Thủy Ấn này nằm trong tay Bích Thanh Thủy, dù là kiếm tôn thông thường cũng không dám trêu tới lão, đừng nói là Lôi Thiên cũng chỉ mới tiến vào cấp kiếm tôn, tu vi cũng chỉ tương đương cùng Lục Thanh, nếu lão động thủ cùng Bích Thanh Thủy, chắc chắn sẽ bị hoàn toàn trấn áp đương trưởng, không cần nói tới Lục Thanh. Mặc dù lão có kỳ vọng vào Lục Thanh, nhưng vì Bích Thanh Thủy có Nhược Thủy Ấn trong tay, lão không có chút hy vọng nào. Bích Thanh Thủy lạnh lùng nhìn Lục Thanh trước mắt, sát khí lóe lên, tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, lão phu chỉ trấn áp ngươi 10 năm thôi, nếu ngươi dám động thủ, lão phu sẽ trấn áp ngươi ít nhất 100 năm, còn đánh cho Tử Hà Tông của ngươi rớt khỏi giới kim thiên. Bích Thanh Thủy thầm cười lạnh trong lòng. Nhược Thủy Ấn trong tay lão là một món kiếm bảo trung phẩm mà lão tình cờ lấy được, tuy chỉ là trung phẩm, nhưng nhờ được một tên kiếm tôn đại thiên vị dung luyện lĩnh vực Nhược Thủy vào trong, cho nên uy năng thần thông của nó thật sự đã vượt qua kiếm bảo thượng phẩm. Đừng nói Lục Thanh mới bước vào cấp kiếm tôn, dù là kiếm tôn trung thiên vị cũng khó lòng trốn khỏi Nhược Thủy Ấn trấn áp, nếu không phải tu vi của Bích Thanh Thủy chưa đạt tới cấp kiếm tôn, các bản tông sư đã có tên lão trên đó. Hàn quang lóe lên trong mắt Lục Thanh, sát ý từ trên thân thể hắn bùng lên rất rõ ràng, không gian xung quanh chỉ trong thoáng chốc trở nên giá băng một mảng, chính tầng mây vốn đang nắng rực rỡ bỗng nhiên có mây tuyết ngưng tụ, chỉ trong giây lát tuyết đã rơi trắng xóa như lông ngỗng. Sát khí thật nặng nề, Bích Thanh Thủy khẽ rùng mình, đồng thời cảnh giác hơn. Lão không biết Lục Thanh tu luyện Tử Hoàng kiếm thân kinh, cắn nuốt tinh nguyên linh vật, trên người tự nhiên mang theo sát khí dày đặc. Huống chi kiếm vốn là khí sát lục, kiếm thể vừa thành, tự nhiên sát lục sinh ra. Cũng may bản thân Lục Thanh có được ý chí kiên cường, nếu đối là người khác tu luyện Tử Hoàng kiếm thân kinh, không nói tới chuyện có thể chịu đựng được nỗi đau vượt khỏi sức chịu đựng của con người hay không, sau đó e rằng sẽ bị khí tức hung ác bản thân kiếm thể đoạt lấy tâm trí, trở thành một thanh thần kiếm sát lục. Lúc này sáu người Lôi Thiên biết rõ, trận chiến này đã không thể nào tránh khỏi. Từ lúc Bích Thanh Thủy nói ra những lời này, bọn họ đã biết, dù bây giờ Bích Thanh Thủy có muốn dừng tay, Lục Thanh cũng tuyệt đối không chịu. Bùng, chỉ trong thoáng chốc, thân hình hai tông sư kiếm phách nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, trên chín tầng mây cao hàng vạn trượng, gió lạnh thấu xương. Cương phong trên chín tầng mây gần như thực chất, chân không vô tận, có thể nghe thấy tiếng gió thời không ngừng. Trong cương phong vô cùng, hai bóng người cách không đối diện nhau, ngoài trăm dặm, sáu bóng người lăng không mà đứng, hồn thức tập trung chặt chẽ không gian xung quanh hai người, luyện tâm kiếm sau lưng Lục Thanh chậm rãi ra khỏi vỏ. Ý chí kiếm đạo màu tím tinh thuần đồng thời bùng lên trên người Lục Thanh. Chỉ trong thoáng chốc, cương phong đang lan tới thân hình cũng phải ngưng trệ, Bích Thanh Thủy bàng hoàng chấn động, nhưng động tác trên tay không hề chậm chạp. Nhược Thủy Ấn được kiếm nguyên rót vào, lập tức phát ra tiếng kiếm ngâm rung trời. Ngay tức khắc, một cổ ý chí kiếm đạo màu tím nhạt hiện lên bên ngoài Ấn, lập tức ngăn cản ý chí kiếm đạo của Lục Thanh giữa không trung. Ánh mắt Lục Thanh ngưng trọng, giờ phút này hắn mới coi trong Nhược Thủy Ấn nho nhỏ trong tay Bích Thanh Thủy. Từ trên Nhược Thủy Ấn kia, hắn cảm thấy bi hiếp không nhỏ. Bùng, ngay sau đó, Nhược Thủy Ấn từ trong tay Bích Thanh Thủy bay lên lơ lửng, nguyên bản lớn một tấc nháy mắt đã bành trướng, lớn lên trăm trượng, đồng thời Lục Thanh chú ý thấy xung quanh Nhược Thủy Ấn còn có một cổ khí chân long xoay quanh, khí chân long này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí xung quanh chiếc ấn màu xanh xám kia cũng xuất hiện ra một hư ảnh chân long thất trảo, một cổ lực lĩnh vực xung quanh long thân màu xanh xám đè ép xuống, theo đó là khoảng bốn phần thế thiên địa, không gian xung quanh như trở nên đông đặc lại. Lúc này Lục Thanh chỉ cảm thấy thân mình như nặng ngàn cân, không gian xung quanh dường như đang đè ép về phía mình, giống như rơi vào trong đầm lầy, cổ lực đạo kia vùi lấp không trung, gần như bám lấy mỗi ngõ ngách trên thân thể Lục Thanh. Ngay tức khắc từ trên người Lục Thanh, khí phong mang vô hình bốc lên, khí phong mang màu trắng đục xé rách không gian đặc dính kia lập tức bị xé ra làm hai từng đạo không gian loạn lưu bị xé rách hiện ra, ngưng tụ trên đầu Lục Thanh thành một thanh cự kiếm ngàn trượng đen nhòm. Hai phần thế thiên địa được dẫn động, chém một kiếm về phía Nhược Thủy Ấn bành trướng kia, ẩm, dường như một kiếm này muốn xé rách đát rồi lập tức có tiếng sấm nổ gió gào phụ họa theo. Kiếm quang màu tím trắng toát ra xung quanh thân cự kiếm, kéo dài ngàn trượng, ẩm, tiếng ầm ầm hòa thành sóng khí cuồn cuộn chấn động hư không, ngay tức khắc. Cương phong trong phạm vi trăm dặm bị xé toạc, mây mờ tan hết, trên bầu trời Tử Lôi Phong, một mảng trời tươi sáng lập tức lộ ra, rất nhiều đệ tử Tử Lôi Phong ngơ ngác nhìn nhau, bất quá khí phong mang mênh mông từ trên 9 tầng mây truyền xuống, bọn họ vẫn có thể cảm giác rõ ràng, trên 9 tầng mây, ánh mắt Bích Thanh Thủy trở nên âm trầm, nhìn chăm chú Lục Thanh, không ngờ ngươi đã có thể tiếp dẫn hai phần thế thiên địa, xem ra ngươi đã củng cố được tu vi kiếm tôn tiểu thiên vị, thậm chí còn có tinh tiến. Ta không thể không nhìn nhận, vạn năm qua trên giới kim thiên ta, chưa có người nào có thể đạt được thành tựu như vậy vào lứa tuổi của ngươi, nhưng nếu hôm nay ngươi nhất quyết phản kháng. Nhược thủy ấn của lão phu sẽ hủy căn cơ của ngươi, lúc ấy ngươi cũng đừng trách lão phu xuống tay vô tình. Nhìn nhược thủy ấn trong tay Bích Thanh Thủy, tâm niệm trong đầu Lục Thanh xoay chuyển nhanh như điện chớp, tuy rằng chỉ mới giao thủ một kiếm, nhưng hắn đã biết được rất nhiều chuyện nhược thủy ấn kia hàm chứa lĩnh vực nhược thủy. Có thể tiếp dẫn được tối thiểu 4 phần thế thiên địa, dường như lúc trước nó còn cắn nuốt một viên long châu, cho nên bề ngoài có khí chân long vờn quanh, oán khí lan tràn, chuyện này chỉ có huyết mạch chân long của hắn cảm ứng được. Nghĩ tới đây, Lục Thanh lên tiếng nói, phải chăng lão đã lấy được viên long châu của chân long dưới Bích Lạc Hải? Bích Thanh Thủy lộ ra chút kinh ngạc, cũng không phủ nhận, cười khẩy đáp, nói vậy ngươi có thể có được huyết mạch chân long, cũng là nhờ được truyền thừa từ chân long trong Tán Long Uyên. Chỉ đáng tiếc là thân chân long kia quá khổng lồ, lão phu không mang đi được, thật không ngờ hồn phách còn ẩn chứa trong đó lại chọn ngươi làm kẻ kế thừa. Tai Lục Thanh dường như nghe được tiếng long ngâm vô tận chát chứa đau thương trong nhược thủy ấn, hắn hít sâu một hơi, lại nói, thì ra lão ngưng luyện long châu kia, mới hóa thành lĩnh vực trong nhược thủy ấn này. Lục Thanh lại đưa mắt nhìn chăm chú vào hư ảnh chân long trên nhược thủy ấn, sau đó mới nói, lúc trước ta nợ ngươi một phần nhân quả, hôm nay ta sẽ đánh vỡ nhược thủy ấn này. Cho ngươi được luân hồi chuyển thế, trống, trong nháy mắt, chỉ nghe bên trong nhược thủy ấn vang lên tiếng long ngâm cao vút ngay cả bản thân nhược thủy ấn cũng lập tức phải chấn động, khốn kiếp, dám mê hoặc kiếm bảo ta, Bích Thanh Thủy giận dữ quát lớn, đồng thời dùng thần niệm trấn áp, đè ép tàn hồn chân long kia vào trong nhược thủy ấn, lão rốt kiếm nguyên toàn thân vào trong, nhược thủy ấn trăm trượng lại bành trướng to đến 4.000 trượng, ngoài trăm dặm, không xong. Bích lão muốn hạ sát thủ. Lôi Thiên kinh hô thất thanh, tuy nhiên trăm dặm không gian phía trước lúc này bị thế thiên địa trấn áp, dù là lão đã tiến cấp kiếm tôn, cũng không thể nhúng tay, nhưng sáu người còn chưa có phản ứng gì, một tiếng long ngâm chấn động cả đất trời hóa thành sóng khí mênh mông cuồn cuộn, xé rách một mảng không gian, trống, tiếng long ngâm như từ ngàn xưa vọng lại vang lên, nguyên khí thiên địa chấn động, một long thân khổng lồ chừng 3.000 trượng hiện ra, vảy rồng màu vàng tím toát ra sức mạnh khiến cho người ta sợ hãi. Trên long trảo cường tráng màu vàng tím, tám long chỉ giống như thần kiếm sắc bén vô cùng, tựa như tám thanh thần kiếm toát ra kiếm ý phong mang chỉ có thần kiếm mới có thể có được. Râu rồng màu vàng tím dài chừng một thước mọc ra từ những khe hở giữa long lưng, một tầng khí phong mang màu trắng đục mơ hồ lưu chuyển. Bất chợt từ sừng rồng sinh ra chín đoạn xương màu vàng tím, long uy bá đạo vô biên trấn áp không gian, đôi mắt rồng màu vàng tím toát ra kiếm ý kinh người. Kiếm ý này hết sức tinh thuần, trong cùng lúc đó một cổ thế thiên địa nguy nga từ trên trời giáng lâm, rơi xuống trên long thân, trống, tiếng long ngâm kinh khủng lại vang lên, tiếng long ngâm lần này giống như tiếng kiếm ngâm, khí thế uy nghiêm từ long thân phát ra, tiếng long ngâm cao vút ngay tức khắc hóa thành tiếng kiếm ngâm ngập trời, ngay sau đó, trong nháy mắt, long thân màu vàng tím 3.000 trượng đảo ngược, đầu rồng hướng xuống, đuôi rồng hướng lên, một cổ khí phong mang vô hình xuyên phá hư không, từng đạo không gian sụp đổ hẹp dài vỡ ra bên cạnh. Dường như là một thanh hung kiếm tuyệt thế vừa thức tỉnh, một cổ kiếm ý vô biên không tả xông tận chín tầng mây, trong mảng khí phong mang vô hình. Long thân 3.000 trượng của Lục Thanh đảo ngược thật sự đã sinh ra biến hóa kinh người, hai long trảo mở ra hai bên đầu rồng hóa thành miếng trắng, đoạn long thân từ hai long trảo trở xuống hóa thành chuôi kiếm, đoạn long thân còn lại chừng 2.000 trượng kể cả đuôi rồng trở nên thẳng tắp, hai bên long thân dường như bị kéo dài ra một chút, hai bên mép trở thành lưỡi kiếm sắc bén vô cùng. Khí phong mang mênh mông cuồn cuộn toát ra cắt đứt không gian, kiếm quang màu tím trắng chớp động, không gian xung quanh lập tức sinh ra biến hóa, rắc, chỉ thấy nhưng đạo không gian sụp đổ hẹp dài đang khép liền trở lại với một phương thức vô cùng kỳ quái, ngay cả không gian loạn lưu bị phá nát xung quanh cũng hiện lại nguyên hình một cách kỳ dị như vậy, trở lại trong không gian động hư. Kiếm ý phong mang kinh người tuy còn cách xa trăm dặm, nhưng vẫn trấn áp sáu người bọn Lôi Thiên, đây là, Lôi Thiên cười khổ. Đúng ra ta phải nghĩ ra từ trước. kiếm ý kinh người lưu lại ở Nguyên Thiên Tông sau trận chiến ấy, dù là chúng ta cũng còn kém xa, đại đạo trong kiếm đó, chính là của riêng Lục Huynh. Trống, chân long trên Nhược Thủy Ấn cất tiếng gầm giận dữ. Nhược Thủy Ấn từ trước tới nay vẫn ngoan ngoãn vâng lời, lần đầu tiên làm loạn lên trong tay Bích Thanh Thủy, lão không dám do dự. Mặc dù tư thế hiện tại của Lục Thanh khiến cho người ta sợ hãi nhưng thân là kiếm đế đỉnh phong, bất kể là tâm cảnh hay kiến thức lão đều hơn xa đại sư cảnh giới kiếm hồn, lúc này chỉ thấy Bích Thanh Thủy quát lớn, thần niệm mênh mông từ mi tâm lão hóa thành một đạo ánh sáng vàng rốt vào trong Nhược Thủy Ấn, trấn áp tàn hồn chân long kia xuống. Mặc dù đã nhận chủ, nhưng lúc này Bích Thanh Thủy vẫn cảm thấy khó lòng khống chế, lão thật không ngờ Lục Thanh kẻ thừa huyết mạch chân long lại có thể ảnh hưởng tới tàn hồn chân long trong Nhược Thủy Ấn. Lúc này tàn hồn chân long cắn trả lại chủ, lập tức khiến cho thế thiên địa mà lão điều động được ít hơn hai phần, lúc này Lục Thanh đang dung nhập toàn bộ tâm thân vào trời đát. Kiếm ý toát ra từ hung kiếm Long Vương khiến cho người ta kinh, hãi, kiếm ý kinh cũng gần ngưng tụ thành thực chất, kiếm quang phong lôi màu tím trắng kéo dài ra, bao vây xung quanh thân kiếm nguy nga cao ngất khỏi 9 tầng mây, đạt tới độ cao khoảng 5.000 trượng, lực lĩnh vực kinh khủng sau khi dung nhập 4 phần thế thiên địa. Lại sinh ra biến hóa huyền ảo khó hiểu, không gian sụp đổ xung quanh thân kiếm lập tức lâm vào vòng luân hồi khôi phục rồi sụp đổ âm thầm lặng lẽ, thậm chí cương phong đang hoành hành ngang ngược xung quanh, lập tức bị kiếm ý trần áp, trở nên ngoan ngoãn. Hung kiếm Long Vương cao 5.000 trượng lơ lửng giữa không trung, lúc này bất chợt xoay tròn, lốc xoáy gào thét, kiếm quang màu tím trắng nháy mắt hóa thành một cái lồng kiếm quang màu tím trắng rất tròn. Long Vương hung kiếm vốn đứng thẳng ngạo nghễ lập tức hóa thành một đạo kiếm trụ linh hoạt sắc bén. Phía trước kiếm trụ lộ khí phong mang màu trắng đục pha tím, đập nát không gian loạn lưu, bắn nhanh về phía Nhược Thủy Ấn. Một kiếm này giáng xuống như cuồng phong đè ép, mênh mông cuồn cuộn, kiếm quang đi qua nơi nào, không gian bị xé mở ra nơi đó, không gian sụp đổ lập tức khép liền trở lại. Thức thứ 23 của Tử Tiêu phong lôi kiếm trụ, đồng thời phía trên kiếm trụ phong lôi nổi lên một tầng khí phong mang màu trắng đục, với sức mạnh kinh khủng của tầng 11 Tử Hoàng kiếm thân kinh. Một luồng quái phong kinh khủng vang lên xung quanh kiếm trụ, chân nhiếp tâm thần, Bích Thanh Thủy không kịp nghĩ nhiều. Nhược Thủy Ấn bành trướng to 4.000 trượng kia chẳng khác một ngọn núi lớn, được lão dẫn động nện xuống đầu Lục Thanh. Trên Tử Lôi Phong, đám đệ tử Tử Lôi Tông lộ ra thần sắc sợ hãi. Giờ phút này trên 9 tầng trời hai quái vật lớn toát ra khí tức kinh thiên khắc sâu vào lòng mọi người, khoan hãy nói kiếm trụ phong lôi cao 5.000 trượng chấn động trời đất. Chỉ riêng Nhược Thủy Ấn to như núi cũng đủ khiến cho người ta kinh hồn tán đỡm. Nếu như đè xuống Tử Lôi Phong của bọn họ, không cần phải nói Tử Lôi Phong ác sẽ hóa thành tro bụi chỉ trong khoảnh khắc. Đây chính là uy năng của tông sư kiếm phách, lúc này trên 9 tầng mây. Cương phong gào thét, hoành hành khắp 4 phương 8 hướng, làm lộ ra không gian màu trắng chói chang. Nhưng ánh dương quang bị khí phong mang phá tan, không thể chiếu rọi xuống dưới chút nào. Phục, Bích Thanh Thủy phun ra nghịch huyết như suối. Cả người lão đảo muốn ngã, rất nhiều điểm sáng màu xanh xám từ trên người lão bay xuống lả tả, trống, lại một tiếng long ngâm rung trời chuyển đất vang lên. Tiếng long ngâm này đã giải thoát ra một hư ảnh chân long ngàn trượng vắt ngang cuối chân trời, có thể thấy rõ ràng vảy rồng màu xanh xám. Nó nhìn Lục Thanh lúc này đã khôi phục lại hình người gật gật đầu, sau đó lập tức tiêu tan, một đạo sinh tử luân hồi màu xám mở ra, nuốt chửng long thân đang tiêu tan vào trong đó, đến lúc này, Nhược Thủy Ấn vỡ nát. Lục Thanh lạnh lùng nhìn Bích Thanh Thủy trước mặt không nói một lời. Thân hình hắn chợt lóe lèn, ngay sau đó đã xuất hiện ở sau lưng Bích Thanh Thủy, giỏi, giỏi lắm. Bích Thanh Thủy cố gắng xoay người lại, muốn nhìn Lục Thanh, nhưng rất nhanh, toàn thân lão như một viên đá vỡ tan ra, làm tung bay đầy trời bụi đất. Bích lão quỷ, lão nhân đi cùng Bích Thanh Thủy kinh hô thất thanh, không kịp ngăn cản, hàn quang trong mắt chớp động, cất tiếng quát lạnh lùng, Nhược Thủy Ấn đã vỡ. Vì sao các hạ còn ra tay tàn nhẫn như vậy, trong lòng lão có sát ý, Lục Thanh thản nhiên nói ánh mắt hắn hết sức lạnh lùng, nếu biết như vậy, vì sao không lên tiếng ngay từ đầu, ngươi, sắc mặt lão nhân đỏ bừng vì xấu hổ, lát sau than dài một tiếng, xoay người nói với năm người bọn Lôi Thiên, Bích lão quỷ đã đi rồi lão phu cũng không còn mặt mũi nào ở lại chỗ này, hậu hội hữu kỳ, dứt lời, lão nhân dâm chân một cái, tiến vào trong không gian đông hư. Năm người bọn Lôi Thiên chỉ đành cười khổ lắc đầu, cũng không ngàn cản, vốn tính tình Bích Thanh Thủy hơi tàn nhẫn, bọn họ cùng không thích lắm, chỉ có điều thân phận của lão có chỗ đặc thù, hơn nữa thực lực hùng mạnh, cho nên lần này mới mời lão. Hiện giờ chuyện xảy ra đến nước này đã ra ngoài dự liệu của bọn họ, cho nên cùng không giữ lại lão nhân tán tu kia, chỉ càng thêm khó xử mà thôi. Một lúc sau, sáu người ngồi xuống trên đỉnh Tử Lôi Phong, chỉ có điều không nhắc tới chuyện vừa xảy ra, mà là đi thẳng vào chính đề. Chẳng hay Lục Đại Sư đã từng nghe qua Đại hội Huyền Thiên hay chưa? Lục Thanh cao mày đáp, đã từng nghe qua chút ít, nhưng còn rất nhiều chuyện trong đó vẫn mơ hồ không biết. Lôi Thiên gật gật đầu, cũng khó trách được. Lục Huynh trở thành tông sư kiếm phách quá nhanh tự nhiên không tích lũy được bao nhiêu. Nói đúng ra, Đại hội Huyền Thiên này vô cùng quan trọng đối với tông sư kiếm phách chúng ta. Nói tới đây, Lôi Thiên nhìn sang bốn người Liệt Sĩ Thiên, Đại hội Huyền Thiên, tuy rằng tên là đại hội thật ra đó là một nơi bí cảnh. Bí cảnh, Lục Thanh thoáng động trong lòng, cái gọi là bí cảnh, được chia làm hai loại, một loại được trời đất hình thành tự nhiên, gọi là tiên thiên bí cảnh, đa số đều có phân chia thuộc tính, bên trong ẩn chứa một số bảo vật các hệ thuộc tính hiếm thay, giống như lúc trước tiến vào ngũ hành kiếm mộ phải trải qua cốc thiên phong. Chân Hỏa Hải cũng có thể xem như một nơi tiên thiên bí cảnh, chỉ là những bí cảnh như vậy đa số hung hiểm vô cùng, nếu không có thực lực cảnh giới kiếm hồn, vào đó là đi tìm chết, mà một loại bí cảnh khác chính là do kẻ có đại thần thông kiếm đạo lập ra, thường là do kiếm hoàng trở lên, thậm chí tông sư kiếm phách bố trí, xuất phát từ nhiều mục đích, bí cảnh này thành lập cũng khác nhau, trừ khi biết rõ nội tình, bằng không khó lòng phỏng đoán cho rõ ràng, chúng ta gọi loại bí cảnh này là Huyền Thiên kiếm vực. Hoặc là hư không kiếm cốc. Lục Thanh nghe vậy kinh hãi trong lòng, chẳng lẽ là, lại nghe Lôi Thiên tiếp tục nói, còn vì sao Đại hội Huyền Thiên lại quan trọng đối với đám tông sư kiếm phách ta như vậy, đó là vì trong Huyền Thiên kiếm vực, có dấu bốn trái kiếm tâm. Nói tới đây, dù là với tâm cảnh của năm người bọn Lôi Thiên cũng không nhịn được, phải hít sâu một hơi khí lạnh. Đối với kiếm giả, sức hấp dẫn của kiếm tâm quá lớn, kiếm tâm, thần sắc Lục Thanh cũng tỏ ra ngưng trọng hẳn lên. Rốt cuộc hắn đã biết vì sao Đại hội Huyền Thiên lại hấp dẫn nhiều tông sư kiếm phách như vậy, tầng năm mang hoang kiếm mộ quá hư vô mở mịt, nhưng Huyền Thiên kiếm vực lại xác định có bốn trái kiếm tâm. Kiếm tâm là gì? Sau khi luyện hóa, chính là kiếm thánh, chuyện này sẽ làm bớt đi rất nhiều thời gian khổ tu đốn ngộ của các tông sư. Bất quá, đột nhiên Lôi Thiên đôi giọng, Đại hội Huyền Thiên cứ 500 năm lại mở một lần, tới nay đã được 5 vạn năm. Nói cách khác, từ 5 vạn năm hiện tại bắt đầu, đã mở ra 99 lần, vậy nhưng lần trước, có ai lấy được kiếm tâm hay không? Lục Thanh vội hỏi, Lôi Thiên cười khổ, lắc lắc đầu, kiếm tâm làm sao có thể lấy dễ dàng như vậy được? Vào Huyền Thiên kiếm vực, phải thông qua khảo nghiệm của bốn trái kiếm tâm, mới có thể được kiếm tâm tán thành, từ đó tự động nhận chủ, chẳng lẽ gần 5 vạn năm qua, không có ai lấy được kiếm tâm sao? Lôi Thiên gật gật đầu. Không sai, khảo nghiệm của bốn trái kiếm tâm thật sự là quá mức gian nan, tuy rằng không có lo âu về tính mạng, nhưng rất nhiều khảo nghiệm đều chỉ thẳng vào tâm, chỉ cần hơi sơ ý, dù là chúng ta cũng bị tâm ma cuốn lấy, phiền phức vô cùng. Minh Thiên Hà thở dài một tiếng, tiếp lời, nhưng chỉ cần có cơ hội, chúng ta sẽ đi thử, chỉ cần có thể lấy được một trái, chính là vạn hạnh vô cùng, cũng phải nói trong số chúng ta đây, ngoại trừ Lục Huynh ra, nhưng người khác chỉ đi được một lần, còn Lôi Huynh đi được hai lần. Lần này mời Lục Huynh tới đây là muốn Lục Huynh cùng đi với bọn ta, đến lúc đó cũng sẽ tăng thêm được một phần thắng, có thể chiếu cố lẫn nhau. Nói đúng ra, mối nguy lớn nhất ở Đại hội Huyền Thiên không phải là khảo nghiệm của kiếm tâm, mà là mối uy hiếp đến từ lòng người, trong lòng Lục Thanh cũng thấy cảm khái. Quả thật lực lượng đỉnh cao đứng đầu Đại Lục hội tụ tại Đại hội Huyền Thiên như vậy, e rằng đám cường giả trên bản tông sư cũng đồng thời giáng lâm. Đến lúc đó ắt là phong vân biến sắc. Đất thảm trời sầu, muốn nhận được khảo nghiệm thuận lợi, e rằng sẽ rất khó khăn. Lục Thanh không hề do dự, gật đầu nhận lời, tự nhiên ta sẽ đi cùng các vị. Trên mặt năm người Lôi Thiên cùng nở nụ cười, từ đây tới Đại hội Huyền Thiên còn không tới 6 năm, tất cả mọi người phải chuẩn bị một chút. Lôi Thiên lập tức nói về một số điều cấm kỵ về Đại hội Huyền Thiên với bọn Lục Thanh. Sau nửa canh giờ, 6 người đồng thời đứng dậy, đúng rồi, Thiên Lôi đâu? Lôi Thiên cười to một tiếng. Thiên Lôi đã đi giới Tử Hoàng, còn không đầy một năm nữa là tới ngày bản kiếm hoàng lập bản. Lục Thanh lộ vẻ hơi kinh ngạc, Thiên Lôi muốn tham gia tranh bản kiếm hoàng ư, không sai, đây cũng là lịch lãm đối với nó, không cầu lưu danh, chỉ cầu học hỏi kinh nghiệm. Một canh giờ sau, bên biên giới Tử Hà Sơn Mạch, trên đỉnh khe kiếm thanh, Lục Thanh đứng đó, áo xanh bay phất phơ theo gió, thần sắc trầm tư. Trải qua lần học hỏi này, Lục Thanh đã xác định hư không kiếm cốc và nơi của giới thanh phàm trước kia nhất định có chỗ liên quan. Vừa nghĩ tới đây, Lục Thanh không khỏi nhớ tới Ma Linh. Uy thế của ma linh khi trước đã khắc sâu trong đầu hắn. Giờ phút này, sâu trong không gian động hư ở giới thanh phàm, bên trong một sơn cốc rộng rãi màu tím, khí phong mang màu tím lưu chuyển trên không, có một bóng người màu tím đẹp mê hồn đang đứng trên đỉnh cốc, ta sắp sửa ra ngoài. Muội muội, muội hãy chờ, tỷ tỷ ta sẽ tới tìm muội rất nhanh. Tử Hà Tông, Trường Sinh Phong, trong đại điện Trường Sinh, một lão nhân đang ngồi tĩnh tọa trên một chiếc bồ đoàn màu xanh trắng, trước mặt là hương khói lượn lờ, biến cả đại điện thành màu xanh nhạt. Ông, một tiếng kiếm ngâm khe khẽ vang lên, ngay tức khắc trước mặt lão nhân đã hiện ra một bóng người màu xanh. Lâm sao rảnh rồi đến chơi chỗ lão phu vậy? Một thanh nguyên mở mắt ra, mỉm cười hỏi, ta muốn tới hỏi thăm trưởng lão một chuyện. Một thanh nguyên hơi sửng sốt, cứ hỏi nếu lão phu biết, nhất định sẽ nói, lúc trước. Hư không kiếm cốc trên núi giới thần ở giới thanh phàm, có liên quan tới đại hội huyền thiên ở giới bạch linh hay không? Đại hội huyền thiên ư? Một thanh nguyên nghe vậy lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lại nói, lão phu cũng chỉ nghe qua về đại hội huyền thiên, còn chuyện có liên quan với hư không kiếm cốc hay không, thật khó lòng khẳng định. Lập tức Lục Thanh thuật lại chuyện đại hội huyền thiên một lượt, một thanh nguyên lộ vẻ kinh hãi lại hỏi, vậy 5 năm sau, ngươi muốn đi giới bạch linh ư? Không sai. Lục Thanh gật gật đầu, từ đây tới lúc thiên địa quay ngược lại chỉ còn không tới 100 năm, mỗi một cơ hội có thể tăng cường thực lực bản thân, ta sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên trưởng lão cứ yên tâm, hiện tại vẫn còn hơn 5 năm, dứt lời, thần quang khẽ dấy lên trong mắt Lục Thanh. Thời gian 5 năm cũng đủ cho hắn giúp bọn hung thú lục giai và thất giai trong sơn mạch cổ lâm vượt qua lôi kiếp. Lúc trước, trong quá trình tương trợ hơn 200 hung thú ngũ giai độ kiếp, gần như mỗi ngày đều có ý chí thiên địa giáng lâm, cảm ứng ý chí thiên địa đã khiến cho Lục Thanh củng cố tu vi của mình nhanh hơn. Chỉ một tháng đầu tiên, hắn đã hoàn toàn củng cố tu vi kiếm tôn tiểu thiên vị. Ngoài ra 11 tháng sau, mỗi ngày Lục Thanh đều lấy tâm thần điều khiển lĩnh vực phong lôi che mắt lôi kiếp, dung nhập thế thiên địa vào trong đó. Lãnh ngộ của hắn với thế thiên địa tiến triển cực nhanh, ngay cả tu luyện kiếm hồn kinh cũng nhờ vậy đột nhiên tăng mạnh. Chỉ sau 1 năm, Lục Thanh đã có thể thoải mái dẫn động được 2 phần thế thiên địa, vả lại củng cố ổn thỏa. Với tốc độ như vậy, Lục Thanh tin rằng chỉ cần có thời gian, có đủ lôi kiếp, thêm 2 năm nữa hắn sẽ thuận lợi đột phá tới kiếm tôn trung thiên vị, 8 năm, sẽ đạt tới kiếm tôn đỉnh phong. Bởi vì 1 năm qua, Lục Thanh phát hiện ra uy thế của lôi kiếp càng mạnh, che mắt nó cần tiêu hao lực lĩnh vực nhiều hơn, mà ý chí thiên địa càng mạnh, lại càng có ích cho cảm ngộ về cảnh giới. Hơn nữa, lần này thời gian có thể càng ngắn hơn, bởi vì uy thế của lôi kiếp còn quyết định căn cứ theo huyết mạch của hung thú, huyết mạch càng hùng mạnh, càng có tiềm năng. Vì thế lôi kiếp cũng mạnh hơn, đối với gần 200 hung thú lục giai, cùng 130 hung thủ thất giai ban đầu, Lục Thanh phỏng đoán theo sự hùng mạnh của lôi kiếp, cần phải có thời gian nhiều hơn, e rằng cần 5 năm nữa. Sau 5 năm, đó sẽ là lúc hắn đi tới giới Bạch Linh, trong sơn mạch cổ lâm, trong một sơn cốc chu vi 100 dặm, suối chảy vắt ngang, vô số linh thảo sinh trưởng, trong sơn cốc tràn ngập từng tràng hương thơm linh dược, một bên sơn cốc là 10 căn nhà đá. Trước nhà là một hồ nước chừng vài dặm, trong hồ thỉnh thoảng có cá nhảy tung tăng, đuôi chúng lóe lên nhưng đốm vàng rực rỡ, nhảy cao vài thước. Bên cạnh hồ, một lão nhân áo vàng ngồi trên một chiếc ghế đá, bên cạnh là một chiếc giỏ đựng cá. Một chiếc cần cáo có giày cáo bằng tơ tẩm vừa được lão thả xuống hồ, tạo nên sóng gợn lăn tăn, mà lúc này bên cạnh lão nhân còn có vài tên đại hán. Bọn đại hán này cũng đang buông câu, chỉ có điều cả bọn như đang ngồi trên đống lửa, nhấp nha nhấp nhũng không ngừng. Cần câu trong tay cũng theo đó lay động không ngớt. Trong hồ nước trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng từng con cá bị bọn đại hán làm cho giật mình bỏ chạy, khiến cho bọn chúng tức tối trợn trừng mắt, lửa giận bốc lên, dính rồi, đột nhiên cần câu của lão nhân trầm xuống, vẻ mặt lão hết sức hớn hở vui mừng, tay phải giật mạnh, cần câu cong vút lại, sau đó giật mạnh lên không, một con thanh ngư dài chừng 2 thước bị kéo lên khỏi mặt nước, rơi xuống trước mặt lão nhân, ha ha, con thứ ba. Gỡ cá ra khỏi lưỡi câu, lão nhân thả cá vào trong giỏ bên cạnh. Bên trong giỏ của lão đã có 2 con thanh ngư đang bơi qua bơi lại, còn giỏ cá của bọn đại hán kia rỗng tuếch, ngay cả một chiếc vảy cá cũng không thấy. Lão câu giỏi thật, lão tử không chơi nữa. Rốt cục một tên đại hán không nhịn được nữa, vứt cần câu xuống đất, lại tung cước đá bay giỏ cá trống không. Này kim lão đầu tử, câu cá như vậy chẳng phải là quá phiền phức hay sao? Cứ để lão bằng ta rống lên một tiếng. Không phải là cá trong hổ sẽ nổi lên hết hay sao? Lão nhân nhìn ị, dở khóc dở cười, lắc đầu nói, quả thật là gỗ mục không dùng được việc. Đại hán trợn tròn đôi mắt, gào to, lão càng già càng hồ đồ, đầu gỗ của lão mới là mục nát, còn dùng được vào việc gì? Tiểu bằng, không được vô lễ. Lúc này, một nữ tử áo đỏ phía sau đi tới, trừng mắt khẽ quát, đại tỷ, mấy tên đại hán giật bắn mình, tên nào tên nấy nở một nụ cười ngoan ngoãn vô cùng, giống như trẻ con gặp người lớn vậy, không còn chút vẻ giận dữ nào cả. Cũng may có cô nương trấn áp được bọn họ, lão nhân than thở, mấy hôm nay, lão hủ bị bọn họ dồn ép quá đáng. Nữ tử đảo tròn đôi mắt, mỉm cười nói, chỉ cần kim lão không muốn, nơi này ai dám dồn ép kim lão, ha ha. Liệt cô nương càng ngày càng khéo nói chuyện, lão nhân mỉm cười đáp, đột ngột ánh mắt cả hai thoáng động, cùng quay đầu nhìn lại. Ông, một tiếng kiếm ngâm vang lên giữa hồ, một bóng người màu xanh hiện ra trên không, Lục Thanh. Ánh mắt nữ tử lập tức nhìn chăm chú vào Lục Thanh vừa tới, Lục Thanh bước ra một bước vào bờ, mặt tươi cười hỏi, chẳng hay Liệt cô nương có quen với việc sinh sống ở đây chưa? Liệt Diễm gật gật đầu, nơi này rất tốt không xảy ra chuyện phân tranh, có thể yên tâm tu luyện, thể ngộ cảnh giới. Hôm nay ngài tới đây là, không sai số hung thú lục giai và thất giai, bắt đầu bây giờ có thể thử được rồi, ánh mắt Liệt Diễm sáng lên, ngay cả kiếm linh cũng lộ vẻ vui sướng. Bọn đại hán kia vội vàng xông tới, vẻ mặt lấy lòng, Long Vương Lục Huynh, phải chăng lúc đó sẽ độ kiếp cho lão bằng ta trước, chưa đến phiên ngươi. Lục Thanh Huynh đệ hẳn sẽ độ kiếp cho lão xà ta trước tiếng, không đúng, không đúng, hẳn phải là ta. Nghe bọn đại hán xưng hô Lục Thanh bằng nhiều cách khác nhau, sắc mặt Liệt Diễm ngày càng khó coi, còn kiếm linh bên cạnh chỉ có nước lắc lắc đầu, dở khóc dở cười, phải chăng các ngươi đã ngứa ngáy không chịu nổi, Liệt Diễm hừ lanh. Nghe giọng điệu của nàng như vậy, bọn đại hán chấn động, lập tức cả bọn nở một nụ cười rạng rỡ, đương nhiên Lục huynh đệ phải giúp đại tỷ độ kiếp trước tiếng, lão bằng ngươi nói có đúng không? Một tên đại hán vừa nói khuỷu tay vừa thúc vào người bên cạnh ra hiệu, đúng, đúng. Long Vương Lục huynh đối xử với đại tỷ tốt nhất, nhất định sẽ giúp đại tỷ độ kiếp trước tiên. Các ngươi, gương mặt diễm lệ của Liệt Diễm đỏ bừng, nàng không ngờ bọn đại hán ngốc này ăn nói sổ sàng như vậy, mắt nàng khẽ liếc nhìn Lục Thanh. Kế đó càng đỏ mặt hơn, đồng thời cơn tức tối trong lòng cũng bốc lên cao, sắc mặt Lục Thanh cũng lộ vẻ xấu hổ. Kim Linh cạnh đó cười cười nửa miệng, rốt cục Liệt Diễm không còn dằn được lửa giận trong lòng, thân hình chợt lóe, trên không hiện ra một đạo linh quang màu đỏ sẫm rồi biến mất ngay tại chỗ. Phịch, chỉ trong thoáng chốc, đám đại hán bay tung tóe ra tứ phía, không biết văng đến nơi nào, thân hình Liệt Diễm đừng lai, như nhớ lai chuyên gì, lai liếc nhìn Lục Thanh một cái. Đôi môi mọng mê người khẽ cắn, dung nhan diễm lệ lại bừng đỏ, các người cứ nói chuyện với nhau đi, Liệt Diễm vội vàng bỏ lại một câu, một trận gió thổi qua mang theo mùi hương thơm ngát, biến mất ngay tại chỗ, lúc này rốt cục Kim Linh không nhịn được, tức tiếng cười ha hả, Kim lão. Lục Thanh khẽ quát, được rồi lão đầu tử không cười, không cười nữa. Kim Linh cố gắng nhịn cười, nhưng không thể giấu nổi, Lục Thanh này. Huynh đệ còn trẻ hẳn nên tìm hiểu một vài chuyện mới phải, có những chuyện, có những thời điểm nếu như bỏ lỡ, khó có thể nào tìm lại được, nên nắm chắc trong tay mới phải, nghe lời nói đầy ý nghĩa sâu xa của Kim Linh. Lục Thanh cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, từ khi vào sơn mạch Cổ Lâm, dần dần tiếp xúc với Tử Hà Tông, bọn Liệt Diễm cũng biết được toàn bộ chuyện về Lục Thanh, cho nên giữa hai bên cũng trở nên hòa hợp hơn nhiều, không còn khoảng cách như lúc trước. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc này Kim Linh dám trêu chọc Lục Thanh như vậy, được, được, không nói nữa, nếu còn nói nữa, lão đâu ta cũng không nhịn được. Kim Linh không cười nữa, sắc mặt nghiêm nghị, lần này huynh đệ nắm chắc được mấy phần. Lục Thanh trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói, nếu tiến hành tuần tự, hẳn là không thành vấn đề. Nếu đến lúc đó không khống chế được, ta sẽ lập tức ngừng lại, vậy thì quá tốt, một ngày sau. Ở một nơi cách sơn mạch Cổ Lâm 3.000 dặm, trên đỉnh một ngọn núi cao chừng 5.000 trượng, Lục Thanh khoanh chân ngồi trên một chiếc đài bằng đá vẫn còn dấu vết của khí phong mang, xung quanh mây mù mờ ảo, che lấp mặt trời nơi nơi đều trắng xóa một màu, nguyên khí thiên địa dồi dào tràn ngập trong không trung. Rốt cục vẫn là giới kim thiên, Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, nguyên khí thiên địa vượt xa ở giới thanh phàm, tuy rằng đây chỉ là một ngọn núi không người, nhưng mạch đất sâu dày. Mức độ hội tụ nguyên khí thiên địa thậm chí đã vượt hơn kiếm trì của Tử Hà Tông ở giới thanh phàm khi trước, thần sắc Lục Thanh bất động, trên người hắn toát ra một cổ dao động huyền ảo, cổ dao động này vô ảnh vô hình, tràn ngập khắp trong thiên địa, một vầng sáng màu tím trắng hiện ra trong phạm vi trăm dặm hư không. Trên chín tầng mây lập tức lôi vân hội tụ, điện quang màu trắng bạc xé rách hư không, thiên lôi màu tím xoay vần không ngớt, từng đạo không gian động hư hẹp dài dốc hết toàn lực nuốt chửng hết thảy xung quanh. Tâm tĩnh thân chính, bất động như núi, giờ phút này Lục Thanh ở giữa bọn liệt diễm trông như đã hòa mình cùng ngọn núi thành một thể. Một cổ thế thiên địa vô hình hình thành xung quanh hắn, trấn áp hồ ao sông núi mạch đất rừng cổ. Kim lão, theo ông, làng này có thể. Kim Linh lắc lắc đầu, với bản tính của Lục Thanh, hắn nhất định không làm chuyện không nắm chắc. Huống chi là giúp cho gần 400 hung thú độ kiếp, đúng vậy, xin đại tỷ cứ yên tâm. Huyền Băng bên cạnh cũng gật đầu. Liệt Diễm thở dài, không phải ta không tin Lục Thanh, chỉ có điều thiên uy khó lường, che mắt thiên đạo như vậy, ta sợ sẽ có một ngày thiên đạo sẽ giáng kiếp nạn ngập trời, khiến cho ngài vạn kiếp bất phục, cô nương muốn nói. Kim Linh khẽ ngập ngừng, Liệt Diễm gật gật đầu, đôi mắt mê hồn của nàng lộ vẻ nghiêm nghị, ngài kết nhân quả của thiên đạo như vậy, ta sợ mối nhân quả này không phải là dễ trả. Có lẽ lúc này thiên đạo còn chưa biết, nhưng nếu chẳng may có một ngày như vậy, lời còn lại, Liệt Diễm không nói ra miệng, nhưng bất kể là Kim Linh hay bọn 32 người Huyền Băng đều lộ vẻ trầm tư, Liệt Diễm nói không sai, kết nhân quả cùng người, lúc nào cũng có thể xoay chuyển. Nhưng kết nhân quả cùng thiên đạo, e rằng chỉ có thể chịu đựng mà không có cách nào thoát khỏi, hy vọng hắn có thể bình an vô sự. Kim Linh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Long Vương không phải là người thường, ta thấy trên người Long Vương có rất nhiều thứ chưa từng thấy qua. Hắn kiên cường cứng rắn hơn xa bất cứ kẻ nào, có thể gọi là ngoan cố, bất quá đây cũng là nguyên nhân mà ta quyết định đi theo hắn. Kiên cường ư, Liệt Diễm trầm ngẫm một lúc, sau đó cũng gật gật, ầm, trên không trung ngàn dặm. Lúc này lôi vân bao phủ đầy trời, thiên lôi múa động điên cuồng, hóa thành hình dáng của vô số hung thú, ở giữa là một con lôi long dài ngàn dặm ngửa cổ gào thét, long thân dài ngàn dặm là do thiên lôi ngưng kết mà thành, bảo vệ đám hung thú xung quanh vào trong.